Chiến thuyền, chương 57, góc truyện audio.com. Edit, Zesfan Lý Nhược Tuệ là người thức thời. Với lại Thuận Nhi cũng phải ngủ trưa. Dùng cơm trưa xong liền cáo từ quay về phủ. Mà Trừ Kình Phong cũng không vội vàng rời phủ. Vẫn ngồi dùng cơm, thừa dịp Nhược Ngu đưa tỷ tỷ ra cửa. Hắn liền đi tới Đinh Lan Các để hóng mát một chút. Rượu bổ đang ngâm đúng lúc nồng thơm nhất. Hơn nữa có kiều thê ân cần nên hắn uống đến ba cốc lớn. Tinh lực đè nén của mấy ngày nay cũng giống như vò rượu kia. Được khai phá cuồn cuộn, căng cứng không gì ngăn cản nổi. Thảm được trải bên trong các vẫn chưa dẹp xuống. Hắn ngã người nằm trên thảm. Ngay lập tức, hắn cảm thấy khô nóng đánh úp tới. Trừ Kình Phong không kiên nhẫn mà xoay người. Suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định tắm nước lạnh. Vừa mới ngã lưng xuống thảm thì Nhược Ngu cũng vừa về đến vì nàng quay về viện để ngủ trưa. Bởi vì trời nóng, nàng chỉ mặc thân áo quần mỏng manh, bên trong là áo yếm xanh trắng, da thịt trắng nõn, làm người khác không mở mắt nổi. Nàng không để ý gì nên cũng nằm ở trên thảm, đem bộ ngực căng đầy đè ép xuống gần như muốn bật thoát ra khỏi chiếc áo yếm vướng víu. Trừ Kình Phong mặt không thay đổi gì rời ánh mắt. Hai mắt nhắm nghiền thật chặt, hậu quả liều mạng của lần trước vẫn còn khắc sâu trong ký ức của hắn. Hiện tại hắn uống thêm rượu đại bổ nữa, sợ là khi hắn thả ra con thú hoang trong người thì sẽ làm tổn thương nàng. Hắn sợ sau này khi hai người gần gũi, bé con kia sẽ hoảng sợ rồi lẩn tránh như thỏ rồi biến mất không tung tích hay sao? Nhược Ngu ngoan, đêm qua ngủ trễ. Giờ nàng trở về phòng mình rồi nghỉ ngơi đi nhé. Lát nữa ta còn phải ra ngoài phủ. Tối ta sẽ trở về với nàng đáng tiếc. Sao có thể lừa gạt Nhược Ngu được? Người từng trải đầy kinh nghiệm ở trường học như nàng. Từng đọc qua quyển sách bí mật của người bạn nhỏ cùng trường. Nên đương nhiên nàng thấy được thứ gì đó đang căng rưỡi đũng quần. Vừa len lén liếc nhìn bí mật bên dưới đũng quần của Trừ Kình Phong. Cảm thấy ca ca bây giờ không giống như đang nằm ngủ. Nàng ghé vào trước ngực Trừ Kình Phong, hướng về phía môi hắn thổi nhẹ một cái khí rồi nói. Ca ca, huynh bây giờ có muốn hôn muội không? Trừ Kình Phong mím miệng thật chặt, tiếp tục cố gắng bình tâm tĩnh khí. Nhược Ngu lại không ngừng cố gắng, cọ cọ vào trong ngực của hắn, chui vào lòng của hắn, vòng tay lên ôm lấy cổ hắn thì thầm. Ca ca, sao huynh không cởi quần áo của muội? Trừ Kình Phong nhất thời bị sặc nước bọt, ho khan không ngừng, hắn có chút không dám tin quay đầu trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Ngu. Phát hiện trên mặt nàng hơi ửng đỏ, quả thực đang xấu hổ nhớ tới những lần càn quấy trước đây đều cởi quần áo. Chỉ là mình không làm đến bước cuối cùng mà thôi. Nhược Ngu được mình hầu hạ chắc cũng sảng khoái cho nên nàng không có ghét điều đó phải không? Nhưng nàng có biết nam nhân vào thời khắc quan trọng đó lại phải dừng lại thì thống khổ đến mức độ nào hay không? Hắn cố tỏ ra bình thản hỏi. Cởi làm gì? Nhược Ngu bị hỏi nên có chút nói không nên lời. Bây giờ rõ ràng là đang ở Lầu Các, đúng chuẩn với địa điểm trong sách quý kia để. Rượu bổ cũng đã uống. Chắc khuyết điểm của ca ca cũng đã chữa trị xong rồi. Mình lại còn ăn mặc mát mẻ đáng yêu như thế này. Sao ca ca lại không giống như Triệu Thanh Nhi mô tả là hóa thân thành mãnh thú đói khát. Mãnh liệt nhào tới, như vậy xem ra quả thật là ca ca không thương mình. Chẳng lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ rước nữ tử như Hồng Kiều về phủ. Nghĩ như vậy cho nên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Không muốn nói chuyện tiếp, chỉ học theo cách mà chữ ca ca trước đây hôn lên môi mình. Nàng vươn cái lưỡi liếm lên đôi môi kia. Trừ Kình Phong cảm thấy tất cả những trải nghiệm gian khổ nhất cuộc đời này cũng không bằng mấy tháng qua. Đường Tăng có 981 kiếp nạn, nhưng ít ra ông ta còn biết số lượng kiếp nạn gian khổ mà mình trải qua, còn mình thì bị dày vò tới khi nào mới kết thúc. Bị cô gái ngây ngô khờ dại kia không ngừng nhóm lửa trên người. Thì bảo sao hắn có thể chịu được, ngay lúc này một trận khô nóng vọt tới, Trừ Kình Phong cảm thấy nếu không làm gì đó thì sẽ nổ tung. Hắn đẩy mèo con trên người mình xuống, đứng dậy sai người chuẩn bị nước lạnh để giải nhiệt lúc Nhược Ngu bị Trừ Kình Phong đẩy ra. Trong lòng nàng thực sự bị tổn thương giống như bị thiên quân vạn mã giày xéo. Nhìn Trừ Kình Phong chuẩn bị rời đi, bi thương hóa thành phẫn nộ, nàng bò dậy, từ phía sau nhảy lên bả vai Trừ Kình Phong, gắt gao dùng hai bắp đùi kẹp lấy thắt lưng cường tráng của hắn nói. Không cho huynh đi, không cho phép huynh cùng nữ nhân khác làm chuyện vợ chồng như trên hình vẽ. Trừ Kình Phong nghe xong sửng sốt, chậm rãi quay đầu hỏi, hình vẽ chuyện vợ chồng. Nhược Ngu không biết mình đã đem chuyện chia sẻ bí mật cùng bạn bè nói ra. Nức nở, giường của Nhược Ngu ấm lắm. Trừ ca ca đừng đi với nữ nhân khác, câu nói này là sao vậy? Trừ Kình Phong có chút muốn bật cười, nhưng sự khẩn trương cùng kích động trong lòng lại chiếm nhiều hơn. Hắn dừng bước lại, dỗ dành cô gái đang bám chặt lấy lưng của mình. Sau đó hỏi, muội sao thấy được hình vẽ chuyện vợ chồng? Nhược Ngu nghẹn ngào nói, nhị tỷ của Tiểu Lương muội có biết trên đó vẽ cái gì không? Trừ Kình Phong tỉnh táo tiếp tục hỏi, chỉ là cánh tay khi nắm lấy tay nàng hơi có chút run run. Chính là chuyện ngày đó huynh làm với muội chỉ là tập tranh vẽ có nhiều dạng. Không giống như muội với ca ca chỉ có một tư thế. Nhược Ngu không biết mình đã sắp chết đến nơi. Còn nghẹn ngào cố gắng chỉ ra khuyết điểm của Tư Mã đại nhân. Trừ Kình Phong nghe xong lời oán giận của nương tử, trên mặt hiện lên ý cười, chỉ là ý cười đó dữ tợn lại giống như mãnh thú đang đói khát đứng trước bữa ăn ngon lành trước mặt. Nói, à, Nhược Ngu nói có lý, để cho nương tử vừa lòng thì ta phải cố gắng học hỏi đem nhiều nữa mới được. Cách chương.